Chương 770, phát tiết. Giờ này khắc này, Cổ Nộ Hạ thôn nhất phương thế cục không phải tốt, ít nhất ủ trí hạ nguyệt dưới quyền chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đã không có ban đầu chiến lược. Tuy là, ủ trí hạ phủ gạ củ dẫn theo chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đến về sau, chấn thủ thủy quốc biên giới ủ trí hạ nguyệt coi như là có một chi sở hữu chiến lược cường hãn nhị dạ bộ đội. Thế nhưng, ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ duy nhất hoàn cảnh xấu, chính là chỗ này chi nhị dạ người của bộ đội cân nhắc ít hơn. Nhắc tới cũng là, Uchiha bộ tộc nguyên bản là không có quá nhiều nị dạ, có thể ở cảnh vệ đội chấn thủ Cổ Nổ Hạ thôn đồng thời, phái ra hai chi bộ đội tinh nhuệ đi vào trợ giúp Uchiha Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người, cũng đã phi thường gỡ ép. Nếu là ở tính toán Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhân số, vậy thì thật là có chút hơi khó Uchiha nhất tộc. Nhưng là, chính là bởi vì chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhân số không nhiều lắm. Mỗi một vị thành viên đều thân là Uchiha bộ tộc tinh nhuệ duyên cớ, Uchiha Nguyệt càng là phá lệ quý trọng cái này một chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong mỗi một danh thành viên. Hiện tại, chứng kiến chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trong chiến trường chiến đấu phi thường thảm liệt, Uchiha Nguyệt có thể nào không tức giận nộ chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt phẫn nộ mục tiêu, chỉ có thể là Uchiha phủ gạ cụ một người mà thôi. Bởi vì nếu là không có Uchiha phủ gạ cụ, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, căn bản là không có cần phải giống như hiện tại thảm liệt như vậy. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt trong cơn giận dữ thời điểm, chân chính người đáng thương, có thể không phải xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chiến đấu thảm thiết Uchiha phủ gạ cụ. Chân chính hẳn là người đáng thương, kỳ thực chắc là Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia khổng lồ hải vương, còn có chấn thủ ở nơi này bên trong làng sương mù nì ra. Bởi vì, Uchiha Nguyệt duy nhất có thể phát tiết lửa giận mục tiêu, chỉ có bọn họ ầm ầm làm Uchiha phủ gạ cụ dẫn theo chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, hoàn toàn lui ra chiến trường về sau. Uchiha Nguyệt đầu tiên là dùng tử đồng thiên lý một cái hạ chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tình huống, tiếp lấy đã đem ánh mắt chuyển tới trước mặt hải vương trên người. Không sai, lúc này Uchiha Nguyệt mở ra cặp mắt của mình, đem chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hoàn toàn hiện ra ở hải vương trước mặt. Ngược lại không phải Uchiha Nguyệt hiện tại không chuẩn bị che giấu mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, thật sự là phẫn nộ làm cho hôn mê Uchiha Nguyệt đầu não, để hắn quên rồi che giấu. Một giây kế tiếp đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt khổng lồ hải vương, gầm thét một tiếng về sau, Uchiha Nguyệt lại trực tiếp đem đao phong lưới đao rơi vào cái kia khổng lồ hải vương trên người. Muốn trách, thì trách cái kia khổng lồ hải vương không thức thời vụ đi Uchiha Nguyệt tức giận nhất trong lúc, lại vẫn dám phát sinh tiếng gầm gừ, vậy không chẳng khác nào là muốn chết giống nhau sao Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện thình thịch phẫn nộ trong, Uchiha Nguyệt cần một cái thổ lộ mục tiêu, cái kia gầm thét hải vương chính là Uchiha Nguyệt tốt nhất mục tiêu, cho nên Uchiha Nguyệt không chút do dự nào xuất đao, trực tiếp đâm vào trước mặt của mình. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hướng về phía trước mặt khổng lồ hải vương, đâm ra chính mình thái đao suy tuyết về sau, nguyên bản là cực kỳ uy lực Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện, quả thực ở Uchiha Nguyệt trong tay biến thành mạnh nhất sát khí một giây kế tiếp, cũng chính là Uchiha Nguyệt mới vừa đâm ra thái đao suy tuyết trong nháy mắt đó che ở Uchiha Nguyệt trước mặt khổng lồ hải vương, trong thân thể lại xuất hiện một cái rưỡi kính vì 3 mét lom xuống ngay sau đó, cái kia lom xuống liền càng lúc càng lớn. Trực tiếp đem cái kia khổng lồ hải vương thân thể chém lạc thành hai nửa Uchiha Nguyệt một đao vai, dĩ nhiên liền đem hải vương khổng lồ thân thể chém lạc thành hai nửa, có thể thấy được Uchiha Nguyệt một đao này uy lực mạnh như thế nào. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng, chỉ là chém ra trước mặt khổng lồ hải vương, vẫn không có cách nào bình tức Uchiha Nguyệt lửa giận trong lòng. Sau đó, không chờ cái kia khổng lồ hải vương bổ sung nước biển, một lần nữa ngưng tụ thân thể của chính mình lúc, Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, lại trực tiếp đi qua này khổng lồ hải vương thân thể. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong, chính là những thủ vệ kia ở thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến làng sương mù nì dạ nhóm mà những cái này đáng thương làng sương mù nì dạ nhóm, còn không biết Uchiha Nguyệt đã phẫn nộ điên cuồng. Điên cuồng dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, căn bản cũng không có nửa điểm hợp lý đáng nói. Chỉ cần là xuất hiện tại hắn tử đồng thiên lý trong phạm vi địch quân nì dạ, liền đều phải chết Lạc Nguyệt Lưu. Hỏa chi áo nghĩa hỏa quyền ầm ầm tả quyền lại một lần nữa ngưng tụ trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt coi như là ở cha NG Tha Y không phải hảo tình tình huống bên dưới, vẫn sử dụng ra khỏi hỏa quyền tới uy hiếp trước mặt những cái này làng sương mù nì ra. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, nếu không vẫn thích hợp lý chiến đấu Uchiha Nguyệt, căn bản cũng không khả năng dùng như vậy chiêu số, đi đối phó một ít thông thường làng sương mù nì ra. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt coi như không hợp lý chiến đấu thì phải làm thế nào đây? Ở to lớn thực lực sai biệt phía dưới, vô luận Uchiha Nguyệt thế nào chiến đấu, cũng có thể thu gặt trước mặt những cái này làng sương mù nhì dạ tính mệnh. Như vậy đủ rồi, một cái hỏa quyền đánh ra, Uchiha Nguyệt hỏa quyền lại trực tiếp rơi vào trước mặt làng sương mù nhì dạ bộ đội phía trước, trong nháy mắt liền đem chi kia làng sương mù nhì dạ người của bộ đội cân nhắc, hạ thấp nguyên lai phân nửa. Sau đó, bởi vì sau lưng khổng lồ hải vương lại một lần nữa ngưng tụ ra duyên cớ, Uchiha Nguyệt xoay người lại là một đao, bổ ra cái kia khổng lồ hải vương một lần nữa ngưng tụ thân thể. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt lại đem ánh mắt chuyển rời đến trước mặt những cái này làng sương mù nhì dạ trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đợi cho hắn tiếp theo hiện thân thời điểm, thình lình đi tới những cái này làng sương mù nhì dạ trước mặt. Mỗi một đao cũng có thể thu gặt rơi một gã làng sương mù nì dạ tính mệnh, Uchiha Nguyệt đang dùng những cái này làng sương mù nì dạ tiên huyết, cọ rửa trong lòng mình phẫn nộ. Cả nhánh làng sương mù nì dạ bộ đội, cứ như vậy chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt sự phẫn nộ phía dưới. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng bởi vì điên cuồng giết chóc, cảm thấy vẻ vải, thậm chí ngay cả sau lưng hắn khổng lồ hải vương, cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Chỉ tiếc, bây giờ Uchiha Nguyệt vẫn không có cảm giác được lửa giận bình tức. Lúc này thiêu đốt ở Uchiha Nguyệt giữa bụng ngực lửa giận, quả thực để Uchiha Nguyệt có một loại sắp bị đốt chết cảm giác. Cho nên, chưa từng có nửa điểm lưỡng lự, Uchiha Nguyệt vẫn từng bước đạp về trước mặt những cái này làng sương mù ní ra, lần lượt thủ nhận lấy cái kia khổng lồ hải vương tính mệnh. Trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt lại hình như là một thanh đao nhọn giống nhau, trực tiếp đâm vào đến rồi thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến trong ngực, ra sức tiêu diệt lấy che ở trước mặt hắn làng sương mù ní ra, một chút xíu bình tức lấy trong cơ thể lửa giận. Rốt cuộc tại dạng này cực độ tiêu hao trả cờ dạ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt trong cơ thể cái kia cự lượng trả cờ dạ, rất nhanh liền bị tiêu hao sạch sẽ. Tuy là, làm Uchiha Nguyệt tiêu hao hết trong cơ thể trả cờ dạ về sau, cái kia khổng lồ hải vương thân thể vẫn dừng lại ở trên mặt biển. Nhưng là, ngăn cản ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này làng sương mù ní dạ, là thật sợ điên cuồng Uchiha Nguyệt. Hoàn toàn không có nửa phần lý trí, hoàn toàn không có nửa phần có thể chạy thoát, Uchiha Nguyệt dùng bài học kinh nghiệm xương máu nói cho trước mặt những cái này làng sương mù ní dạ, phẫn nộ Uchiha Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ thế, nhưng những cái này làng sương mù ní dạ nếu là cho rằng Uchiha Nguyệt như vậy thì có thể bình tức lửa giận, cái kia bọn họ thật là sai rồi. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt trong lòng vẫn tồn lưu lấy cái kia chấp niệm, đó chính là phát tiết lửa giận, giết sạch vụ nhẫn đại gia, bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.